Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 376, Diệp Lạc Tâm. Thêm canh ba. Siêu quá nửa thượng nhẫn bỏ phiếu tán thành. Còn lại thượng nhẫn nhóm, tả hữu nhìn chăm chú liếc mắt, lại không thức thời, sợ rằng mới ảnh thượng vị, liền sẽ coi bọn họ là làm phần tử phản loạn xử lý. Thoáng cái, tất cả mọi người tay trái đều giơ lên, tạp no chí no trùng, thấy nham ẩn toàn thể một lòng. Lão phu cảm thấy vui mừng. Kia ba ngày sau, liền bắt đầu truyền ngôi đại điển. Hiện tại chư vị thối lui đi. Shirakawa, người cũng trở về chuẩn bị xuống. Onoki nói. Phải. Sở hữu thượng nhẫn cùng kêu lên hẳn là. Sau đó thống vừa đứng lên, rời khỏi tĩnh thất, chỉ để lại lão gia tử một người. Shirakawa theo dòng người ra tĩnh thất, chính suy tính bước kế tiếp nên phải làm như thế nào. Onoki ngón này, tới quá đột ngột, hắn có chút không có chuẩn bị sẵn sàng. Ân, cũng không phải không có chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến. Onoki động tác đã vậy còn quá nhanh, nhượng hắn có chút ứng phó không kịp, không biết bước kế tiếp làm thế nào. Ngay tại Shirakawa không biết làm sao, mờ mịt theo dòng người ra tĩnh thất sau đó, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm, có người đang gọi mình. Ừ, Shirakawa quay đầu, chung quanh thượng nhẫn đều trong lòng cùng hắn duy trì phạm vi. Chỉ thấy có cùng xa ẩn trước độn dùng giống nhau bộ dáng Diệp Lạc. Chính mang theo mấy cái thượng nhẫn, từ trong đám người nạn đi ra. Shirakawa thượng nhẫn, chúc mừng. Diệp Lạc mặt mang vui vẻ, đi tới Shirakawa trước mặt. Cảm ơn. Shirakawa khẽ mỉm cười. Hắn tại thượng nhẫn bên trong chú ý tới. Pakura là tối kiên định giúp đỡ chính mình. Cái này có cùng xa ẩn trước độn dùng một dạng mặt mũi nham nhẫn. Cảm ơn ta làm cái gì? Diệp Lạc cười nói. Ừ. Shirakawa gãi gãi sau ót. Không trả lời được. Shirakawa thượng nhẫn tựa hồ có hơi xấu hổ. Diệp Lạc thủ hạ thượng nhẫn không khỏi cười trêu nói. Nhượng Shirakawa không khỏi quẫn bách. Ha ha. Bên cạnh thượng nhẫn, dù là cũng không phải Diệp Lạc thủ hạ, cũng không khỏi khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Như vậy quẫn bách Shirakawa, ngược lại có mấy phần hài hòa tính, tỏ ra người thời nay. Shirakawa thượng nhẫn, là ăn mừng ngươi lập tức sẽ trở thành thổ ảnh. Có phải hay không nên muốn mời khách a? Bên cạnh một tên thượng nhẫn không khỏi cười chen miệng nói. Được a, Shirakawa thuận pha hạ lư, đã đi xuống đáp ứng. Trở thành cấp trên, quả thật muốn với bọn thủ hạ lôi kéo một chút tình cảm. Mời khách cái gì? Không thể tốt hơn nữa. Shirakawa thượng nhẫn đáp ứng. Chúng ta đi nhanh đi. Tìm trong thôn tốt nhất phòng ăn đi mua thức ăn. Nham ẩn thượng nhẫn, cũng không đều là hung ác đồ. Tư chất cũng kém xa tít tắp xa ẩn cùng Konoha. Có vài phần láo lỉnh khí. Giống quân nhân càng giống như sát thủ cùng đánh lén là chức nhẫn giả. Nghe được Shirakawa nói, nhất thời quần khởi hô ứng. Bất kể là nguyện ý, không muốn, dù sao cũng phải đi uống một ly rượu. Biểu thị đối với, đúng, lập tức sẽ tiền nhiệm Shirakawa biểu thị phục tùng. Mọi người cùng nhau đi a. Shirakawa cũng việc nhân đức không nhường ai. Dẫn mọi người, hướng thổ ảnh cư bên ngoài. Tìm một quán cơm, sau đó toàn bộ tràn vào đi. Nhượng lão bản không hiểu cho nên, nhiều như vậy nhẫn giả cùng một chỗ ăn chung. Mặc dù không chính xác người người đều sẽ ăn, nhưng là lễ nghi là không thể thiếu. Mỗi bàn rượu và thức ăn muốn theo quy định nhượng, nâng ly cạn chén, nhượng Shirakawa ra không thiếu máu. Cơ hồ đem toàn bộ tích góp đều thanh toán đi ra ngoài. Còn hỏi Diệp Lạc mượn một khoản tiền. Nhượng hắn có vẻ quẫn bách. Tiệc rượu sau đó, Shirakawa bắt đầu tiễn khách. Những kia tính tình tương đối lạnh lùng thượng nhẫn nhóm, uống hai chén liền đi. Hiện tại ở lại chỗ này đều là tương đối láo lỉnh. Còn có ủng hộ hắn nhẫn giả uống say khướt, cần hắn tiễn khách. Đương Shirakawa một tên sau cùng nhẫn giả đưa đi, bên người chỉ còn Diệp Lạc. Móc ra ví tiền, có chút phát quẫn. theo hắn rời ra ngoài. Onoki cũng bắt đầu đưa hắn nhiệm vụ thù lao đơn độc cho chính hắn dùng. Bây giờ còn chưa có che đậy nhiệt. Chẳng những toàn bộ tốn ra, còn ngược thiếu một khoản tiền. Thật hãm hại. Shirakawa đem túi tiền ngược ngã. Bên trong rỗng tuếch. Ha ha. Nghĩ không ra tương lai thổ ảnh đại nhân. Sinh hoạt thật không ngờ quẫn bách. Còn muốn hỏi ta tiểu nữ tử này vay tiền. Diệp Lạc nhìn Shirakawa nắm rỗng tuếch ví tiền. Phát quẫn dáng vẻ. Không khỏi che miệng không ngừng cười. Ai? Shirakawa nghe nữ nham nhẫn trêu chọc. Bĩu môi một cái. Nên như thế nào phản bác đây? Tuổi tác rốt cuộc quá nhỏ. Mặc dù trải qua không thiếu chiến tranh. Hoàn thành mấy lần nhiệm vụ. Nhưng là tiền góp nhặt đến tận cùng không phải quá đủ. Ha ha. Diệp Lạc nhìn Shirakawa bĩu môi dáng vẻ. Không khỏi che miệng không ngừng cười. Diệp Lạc. Shirakawa nghe Diệp Lạc nói. Nghiêng đầu qua. Nhìn dưới đèn đường Diệp Lạc. Đột nhiên có chút sửng sờ. Cái này nữ nham nhẫn. Với cái kia xa ẩn trước độn xứ. Lớn lên có chút rất giống. Cơ hồ trong một cái mô hình đổ ra. Hả? Diệp Lạc nghe được Shirakawa hô hoán. Hơi hơi vừa nghiêng đầu. Nhìn Shirakawa chặt nhìn mình chằm chằm dáng vẻ. Không khỏi hơi đỏ mặt. Ngươi làm gì vậy? Hết. Cái kia không có gì. Shirakawa nhìn Diệp Lạc sắc mặt trở nên hồng dáng vẻ. Tâm lý hơi hơi giật mình. Quay đầu qua. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái kia, ngươi tiền, ta sẽ mau sớm trả lại ngươi. Biết rõ, nhìn ngươi kia ngốc dạng. Diệp Lạc nhìn Shirakawa hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ. Không khỏi mở miệng giận trách. Hết, ngốc nha, cũng còn khá. Shirakawa nghe Diệp Lạc kia giận trách thanh âm. Không khỏi tâm lý quả quyết. Mở miệng ha ha nói. Ngươi cái tên này. Diệp Lạc nhìn Shirakawa mặt đầy không tự biết dáng vẻ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Đúng, Diệp Lạc, ta hỏi ngươi một cái sự tình. Shirakawa nhìn Diệp Lạc dáng vẻ. Nhất thời minh bạch cô gái này nham nhẫn tâm ý. Bất quá cũng không nóng lòng bắt đầu. Mà là hướng nàng truy hỏi một cái sự tình. Cái gì sự tình? Diệp Lạc nhìn về phía Shirakawa. Ngươi trừ chính mình ở ngoài. Còn có người nhà à? Shirakawa hỏi. Trên đời này. Hai người giống nhau như đúc. Đây cũng quá đúng dịp. Người nhà. Hả? Ngươi hỏi người nhà ta làm gì? Diệp Lạc nghe Shirakawa câu hỏi. Tâm lý không khỏi hoảng hốt. Hết. Cái này. Theo miệng hỏi một chút. Shirakawa ha ha cười nói. Nội tâm rất xấu hổ. Hắn muốn xác định thoáng cái. Diệp Lạc cùng Pakura quan hệ. Bất quá cái này muội chỉ. Rõ ràng sẽ sai ý. Nói, có phải hay không đánh ý định quỷ quái gì? Diệp Lạc cũng không muốn như vậy bỏ qua cho Shirakawa. Đuổi hỏi, ừ, đánh ý định quỷ quái gì? Muốn đánh cũng đánh ngươi cái này gái đẹp nhẫn chủ ý a. Shirakawa nghe Diệp Lạc truy hỏi. Lập tức đem trong lòng nghi vấn bỏ ra. Loại vấn đề này, truy hỏi thời gian có là. Hiện tại trước không vội vàng. Tán gái trọng yếu nhất. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Diệp Lạc nghe Shirakawa nói. Nhất thời hơi đỏ mặt. Nội tâm dâng lên một trận vui sướng. Ta nói bậy nha. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Ngươi liền nói bậy. Diệp Lạc lập tức nói. Vậy cũng tốt. Coi như ta nói bậy. Shirakawa lúc này thừa nhận. Ngươi nói cái gì? Diệp Lạc lại mất hứng. Lo được lo mất, ha ha, chỉ đùa một chút. Shirakawa nhìn mất hứng Diệp Lạc, không khỏi sửa lời nói. Ngươi cái tên này. Diệp Lạc lần nữa nhặt về vui sướng tâm tình. Dưới đèn đường, hai người cười cười nói nói. Dần dần đi xa, tại giao lộ, địa phương không nỡ tách ra. Tại Shirakawa tiền nhiệm liền vừa, cũng không thể mù làm ra cái quái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.